Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hôm nay Chu Vĩnh Tân đến đây, Lương Thanh Cúc nhất định sẽ giấu chặt chuyện này trong bụng Chu Vĩnh Tân im miệng không nói. Không phải. Tiểu Ngọc đâu? Cô nhanh mang Tiểu Ngọc ra đây. Chúng tôi phải về nhà. Chu Vĩnh Tân lướt qua mấy chị em họ, gọi với vào trong nhà. Tiểu Ngọc, cha đến rồi. Con mau theo cha về nhà nào. Chu Vĩnh Tân mới gọi được 2 tiếng, Lương Đức Lợi đã nghiêm mặt từ nhà giữa đi ra. Chu Vĩnh Tân vừa nhìn thấy Lương Đức Lợi thì giống như gà bị bóp cổ vậy, những lời đang nói giờ cứ thế bị mắc trong cổ họng. Người trong làng nghe được âm thanh của Chu Vĩnh Tân đều đi ra hóng hớt. Có người bây giờ mới ăn cơm, còn cầm cả bát cơm ra vừa ăn vừa hóng. Chu Vĩnh Tân không còn sợ bị người khác vây xem nữa, anh ta còn đang mong có nhiều người đến hơn đây này. Anh ta tin rằng mọi người đều sẽ đứng về phía anh ta, dù sao thì anh ta và Lương Thanh Cúc cũng ly hôn rồi. Cô lại bế con anh ta về nhà mẹ đẻ, bây giờ anh ta đến đón con về nhà mình thì có gì sai đâu. Quả nhiên, sau khi nghe Chu Vĩnh Tân kể rõ đầu đuôi sự việc, người trong làng đến hóng hớt đều lên tiếng ủng hộ anh ta, còn có người khuyên Lương Thanh Cúc. Thanh Cúc à, tôi thấy cô cứ để Chu Vĩnh Tân bế Tiểu Ngọc về đi. Cô vẫn còn trẻ mà. Mới hơn 20 tuổi thôi, ngày tháng sau này còn dài. Cô để Tiểu Ngọc theo cha nó, sau này cô tái giá cũng không có con cái trói buộc nữa, vẫn còn nhiều người muốn cưới cô kia kìa. Giống như những lời mà Lý Tiểu Hương kia nói vậy, phụ nữ chỉ cần còn một hơi thở thì sẽ có đàn ông muốn cưới về. Nhưng mang theo con nhỏ thì không giống như thế nữa. Ở thời đại này, chẳng có nhà ai giàu có cả, không có người đàn ông nào muốn nuôi con giúp người khác. Những người muốn nuôi con giúp người khác đều không có ý tốt, chẳng hạn như một trong số những người đến hỏi cưới Lương Thanh Cúc trước khi chị ấy còn chưa đi học y. Anh ta không ngại Lương Thanh Cúc dẫn theo con nhỏ, nhưng anh ta hy vọng sau này Tiểu Ngọc lớn sẽ gả cho con trai anh ta. Lúc người kia đưa ra yêu cầu này còn vô cùng tự tin, vẻ mặt chắc chắn như Lương Thanh Cúc sẽ đồng ý vậy. Anh ta còn khuyên Lương Thanh Cúc, nếu thế thì mẹ ruột cũng là mẹ chồng, con dâu vừa là con gái. Thân càng thêm thân. Người đó vẫn không bị đánh đuổi ra khỏi nhà, cũng là do người nhà họ Lương hiền lành. Lương Thanh Cúc và Ngô Thanh Nhàn đồng thời nhớ đến cái điều kiện tự cho là thông minh kia, lại kết hợp với những gì Chu Vĩnh Tân vừa nói, đáp án sinh động hiện ra trước mặt. Ánh mắt Lương Thanh Cúc đỏ lên, chị ấy tiến về phía Chu Vĩnh Tân. Chu Vĩnh Tân, mẹ anh đúng thật không phải là người. Tiểu Ngọc mới bao nhiêu tuổi hả? Con bé còn chưa được 4 tuổi nữa. Vẫn chưa nói sói, mẹ anh đã hứa gả con bé cho người khác. Anh đúng là xúc sinh mà, uổng cho anh được sinh ra với hình hài con người. Anh đúng là không biết xấu hổ. Lương Thanh Cúc chỉ trách trước khi bản thân bị mù, sao lại nhìn chúng tên xúc sinh như Chu Vĩnh Tân cơ chứ? Lúc trước, cha cũng đâu phải dẫn mỗi một mình Chu Vĩnh Tân đến trước mặt chị ấy đâu. Chị ấy chọn đi chọn lại, thế nào lại chọn chúng đồ khốn nạn này? Cách chương.